Người tình của Hot Boy, chương 79, cậu không phải thích anh ta rồi đấy chứ, 3. Góc truyện audio.com, Đường Dư sắc mặt ửng đỏ, Tô Niên Niên ra vẻ vô cùng đau đớn nói. Đường Dư có người thích rồi, các cậu nói như thế, cậu ấy sẽ rất khó xử đấy, thật hay giả đấy, Nọ Nọ giật mình hỏi. Đậu Đậu liếc ánh mắt nghi ngờ về phía Đường Dư, Đường Dư cảm thấy ngại ngùng. Đánh trống lảng nói qua loa, ăn thôi, nguội là không ngon đâu. Nhìn ánh mắt cậu vụng về lại tình cảm nhìn về phía Tô Niên Niên. Nọa Nọa và Đậu Đậu chẳng hiểu gì cả. Nếu nói Đường Dư có người để thích, thế thì nhất định thuộc về Tô Niên Niên. Từ hồi học phổ thông năm nhất đến bây giờ, Đường Dư gần như có thể được so sánh với người bạn trai trung tình. Đốt tốt với Tô Niên Niên khiến mọi cô gái đều phải gato. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tô Niên Niên luôn đi buôn chuyện với bọn họ là Đường Dư đã có người thích. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến người đó lại là mình, Tô Niên Niên buồn bực không vui ăn hai miếng, nhìn Nọa Nọa và Đậu Đậu, không biết mở lời thế nào. Đường Dư dường như cảm thấy gì đó, đặt đũa xuống, tớ đi mua nước uống, các cậu muốn uống gì? Sữa chua, tớ muốn Fanta, Đường Dư ghi lại, đi sang phía cửa hàng tạp hóa đối diện. Nọa Nọa, nói đi, cậu lại gặp phải vấn đề gì không biết xử lý à? Tô Niên Niên im lặng mãi. Mới nói, tớ gần đây đang suy nghĩ một vấn đề rất phức tạp. Nói luôn đi, Đậu Đậu lên tiếng ngắt lời. Tô Niên Niên lúc này không còn tâm trạng mà đấu mồm với cậu ta. Cầm đũa chọc ngoáy mì trong bát. Là thế này, tớ ở Thánh Âm gặp phải một tên con trai cực kỳ đáng ghét. Mặt khó coi, còn độc mồm, hơn nữa có việc gì là chuyên bắt nạt tớ. Tớ sắp buồn bực muốn chết rồi. Cái này có gì đâu. Dựa vào tính cách của cậu, đập cho hắn ta một trận là được. Nọa Nọa cầm đũa làm tư thế đánh người. Đậu Đậu cười hì hì nói. Trông người thế nào, Tô Niên Niên lấy điện thoại ra, kéo đến dòng tít của trường. Đưa ảnh cho hai người xem, Nọa Nọa và Đậu Đậu trong một giây như biến thành bộ dạng háo sắc vậy. Cười hạnh phúc nhìn điện thoại của Tô Niên Niên, hoa, thật sự rất đẹp trai, tố chất kém như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng khí chất nam thần của anh ta. Tớ tuyên bố, sau này anh ấy chính là chồng của tớ, Tô Niên Niên, gửi cho tớ cái ảnh này, tớ muốn hôn lên một cái, Tô Niên Niên nhếch nhếch khóe miệng. Hai người đủ rồi đấy. Sau khi lên án chỉ trích tội háo sắc của Nọa Nọa và Đậu Đậu, Tô Niên Niên mới nói ra lời mà mình giữ từ lâu. Mặc dù anh ta rất phiền phức, độc mồm độc miệng, nhưng, tớ cảm thấy không ghét anh ta chút nào. Hơn nữa, khi anh ta khen tớ, tớ cực kỳ vui, làm tổn thương tớ, tớ lại cảm thấy trời như sụp xuống. Các cậu nói rốt cuộc tớ làm sao thế? Nọa Nọa trợn mắt nhìn. Tớ hình như ngửi thấy mùi dây kiêu. Đậu Đậu tổng kết lại luôn. Tô Niên Niên, cậu không phải thích anh ta rồi chứ? Dựa vào kinh nghiệm chuyên gia quân sư tình yêu của tớ bao nhiêu năm. Cậu chính là động lòng rồi. Sẽ vì một câu nói hỉ nộ ái ố của anh ta mà xảy ra thay đổi. Đôi khi ánh sáng tươi đẹp, khi mưa như chút nước, cảm giác đó khiến trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Thừa nhận đi, vừa nói vừa kéo kéo tay với Nọa Nọa, đối mắt nhìn nhau, còn làm động tác trái tim đang đập loạn nhịp. Hai người diễn rất ăn ý, Tô Niên Niên sững người. Sau đó buồn bực nói, sao có thể thế được chứ? Ai nha, thật chịu không nổi hai người rồi. Các cậu quả thật đang ngược đãi thần kinh của tớ. Đúng lúc này, Đường Dư mua nước uống về rồi. Thời gian vừa đúng lúc, Đường Dư, chúng ta đi thôi. Quý trọng sinh mệnh, tránh xa hai nữ thần kinh này ra. Hết chương.